Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, lửa địa ngục. Diệp Thiên Hồ thực sự nói thật, hắn thật sự không muốn cùng Ghost Rider chiến đấu, bởi vì Ghost Rider mọi người đều biết một cái đặc tính chính là bất tử là đối lập, tử vong mới là tuyệt đúng vậy. Trên đời đương nhiên không tồn tại thật sự vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. Nhưng Diệp Thiên Hồ rất có tự mình biết mình. Đối với hắn bây giờ mà nói, Ghost Rider chính là bất tử tồn tại. Nhưng mà mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chiến đấu vẫn như cũ phải tiếp tục. Robbie Reyes xông lên, Robbie Reyes lại bay trở về. So với xông lên tốc độ còn nhanh hơn. Thân thể nặng nề nện ở trên xe hơi, vẫn đang thiêu đốt gậy sắt đập xuống ở bên cạnh. Diệp Thiên Hồ có thể nhìn thấy Robbie Reyes trong mắt lửa giận. Này không phải hình dung từ, đúng là ngọn lửa, ở Robbie Reyes trong đôi mắt hiện lên. Mê muội với báo thù loại tâm tình này Ghost Rider. Hắn bám thân để Robbie Reyes càng dễ dàng nổi giận. Mặc dù phải thừa nhận Robbie Reyes là người tốt, vậy cũng là một cái tính cách bất cứ lúc nào có thể trở nên cuồng bạo người tốt. Nhiệt khí từ Robbie Reyes ra rẻ bắt đầu bốc lên, đến trong cơ thể mình bộ ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Làn da của hắn, máu thịt của hắn, ở trong ngọn lửa nhanh chóng tiêu tan, che giấu ở máu thịt bên dưới xương cốt một chút lộ ra. Chuyển biến quá trình đối với Robbie Reyes đồng dạng mang ý nghĩa khôn kể thống khổ. Cho dù loại này quá trình hắn đã trải qua không chỉ một lần, nhưng ngọn lửa này thiêu đốt thân thể mình đau đớn vẫn như cũ không cách nào để cho người tập mãi thành quen. Thân thể nằm ở trên xe hơi, Robbie Reyes ở chuyển biến trong quá trình thống khổ dãy rùa. Từ từ chỉ còn dư lại xương cốt thân thể để hắn liền thống khổ âm thanh cũng không cách nào phát sinh. Có điều là trong vài hơi thở, Robbie Reyes thân thể huyết nhục đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại uy nghiêm đáng sợ xương cốt đang thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Mà tại đây loại kịch liệt trong ngọn lửa, y phục trên người hắn vẫn không có tao đến bất kỳ phá hoại. Làm tất cả đình chỉ, bộ xương đình chỉ giãy giụa, lạnh lùng trên xe hơi nhảy xuống. Hiện tại hắn đã không còn là Robbie Reyes, mà là Ghost Rider, dường như quán xăng như thế kịch liệt cháy lan bộ xương bên trong. Tranh ngọn lửa màu đỏ xuyên thấu qua ánh mắt, phảng phất trở thành một đôi đặc biệt con mắt, xem, chân chính người làm quyết định đi ra. Tuy rằng ngữ khí mang theo trêu chọc, nhưng Diệp Thiên Hồ trên mặt cũng chỉ có nghiêm túc. Đây là một cái chân chính kẻ địch nguy hiểm. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, hắn nhất định phải cùng cái tên này đánh một trận. Đem Darkhold cho ta. Ghost Rider miệng trương đóng mở hợp, cũng không có âm thanh truyền ra. Khàn khàn câu nói trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong đầu. Darkhold cùng ngươi xuất từ cùng một thế giới, nhưng nó không phải ngươi. Ngươi coi chính mình là làm cái gì? Địa ngục nghĩa cảnh sao? Darkhold xuất hiện ở trong tay. Diệp Thiên Hồ đem đặt ở cầu thang phần cuối lan can trên tay vịn. Bước đi hướng đi Ghost Rider. Chậm rãi nói rằng, Darkhold liền ở ngay đây. Đánh bại ta, ngươi đem nó mang đi. Darkhold sức mạnh không thuộc về thế giới này. Ghost Rider nhìn Diệp Thiên Hồ. Thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi là một cái nhân loại đặc biệt, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ hứa hẹn. Darkhold ta nhất định phải mang đi. Diệp Thiên Hồ đứng ở Ghost Rider vài bước ở ngoài, bỗng nhiên cười nói, ta liền biết sẽ là như vậy. Ta dự định chính là để ngươi biết, ngươi căn bản không có cách nào từ ta chỗ này lấy đi bất luận là đồ vật gì. Diệp Thiên Hồ tự tin, hắn nếu như muốn rời đi, Ghost Rider căn bản không ngăn được hắn. Thế nhưng này cũng không phải cuối cùng phương pháp giải quyết. Nếu như lần này không thể chấm dứt chuyện này, vậy thì chờ Ghost Rider đóng vai thuốc cao bôi trên da chó đi. Hơn nữa cái này thuốc cao bôi trên da chó là thật sự gặp muốn đòi mạng. Đối với Ghost Rider loại này cường hãn hơn nữa lại cố chấp tồn tại. Nếu như dùng lời nói giảng đạo lý không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm giảng đạo lý. Dứt tiếng, chiến đấu bắt đầu. Đơn giản, thô bạo, đây chính là Ghost Rider phương thức chiến đấu. Gần như bất tử năng lực, để hắn căn bản cũng không cần cân nhắc phòng ngự sự tình. Bởi vì cái kia căn bản cũng không có ý nghĩa. Hay là Diệp Thiên Hồ nên tỉnh táo Robbie Reyes chuyển hóa thời điểm còn mang găng tay. Điều này làm cho hắn không cần đối mặt một cái bốc lửa nắm đấm. Nhưng dù vậy, khi hắn bắt Ghost Rider một cánh tay đồng thời bẻ gãy thời điểm, bàn tay cảm nhận được nóng bỏng vẫn còn đang nhắc nhở hắn đối thủ này thuộc tính lửa địa ngục. Đây chính là Ghost Rider năng lực một trong. Lửa địa ngục loại này siêu tự nhiên sức mạnh, làm lửa địa ngục bao trùm Ghost Rider toàn thân, máu thịt bị đốt cháy hầu như không còn. Nếu như không có quần áo, chứng kiến chính là một cái liên tục thiêu đốt bộ xương khung xương. Mà nếu như hắn ăn mặc quần áo, bị quần áo bao trùm bộ phận, lửa địa ngục sẽ đem hình người hình thái vóc người hiện ra đến. Lửa địa ngục có thể theo Ghost Rider bản thân ý nguyện thiêu đốt hoặc là không đi thương tổn hắn. Tiếp xúc vật thể, ngọn lửa này cũng không chịu đến vật lý pháp tắc ảnh hưởng. Bất kể là bất kỳ vật thể đều có thể bám vào lửa địa ngục. Coi như là ở bên trong nước hoặc là chân không hoàn cảnh cũng có thể bình thường thiêu đốt. Lửa địa ngục tác dụng có thể không chỉ là để Ghost Rider xem ra càng đáng sợ một điểm. Đây là Ghost Rider một loại thủ đoạn công kích, có thể đốt cháy kẻ địch thân thể cùng linh hồn. Hơn nữa cũng có thể bám vào ở Ghost Rider hy vọng vật thể trên thay đổi tính chất. Tỉ như, đem lửa địa ngục bám vào ở súng ống hoặc là vũ khí lạnh trên. Tăng mạnh vũ khí tính chất công kích, cũng giao cho một ít đặc thù thuộc tính, cũng có thể sử dụng ở chính mình công cụ giao thông trên. Bên cạnh này hai trái ngựa hoang ô tô ngoại trừ tự động khôi phục tổn thương ở ngoài còn có như thế. Chỗ đặc biệt Diệp Thiên Hồ không biết, nhưng đời trước Ghost Rider chiếc kia có thể ở tùy ý địa hình cất bước xe gắn máy thật là rất khiến người ta ước ao. Làm chính mình chỉ là một người đứng xem thời điểm, đương nhiên cảm thấy ước ao, nhưng là làm Diệp Thiên Hồ trở thành Ghost Rider đối thủ thời điểm. Rốt cục cảm nhận được những người bị Ghost Rider giết chết NPC khổ não. Để cho mình không đi lưu ý trên tay nóng rực, miễn cưỡng đem Ghost Rider một cánh tay vặn gãy sau khi tương tự thủ pháp lần thứ hai gây ở Ghost Rider một cánh tay khác trên. Xương cốt gãy vỡ âm thanh lại một lần nữa từ đầu máy ăn vào truyền đến. Không phải hóa giải Ghost Rider then chốt, mà là trực tiếp bẻ gãy cánh tay hắn xương cốt. Không chỉ là cánh tay của hắn mỗi cái. Trên thực tế, ở vừa ngắn ngủi trong khi giao thủ, Diệp Thiên Hồ đã miễn cưỡng đành gãy Ghost Rider trên người ba căn xương sườn. Sau đó còn muốn thêm vào một chỗ xương bả vai. Chạm sau lưng Ghost Rider, Diệp Thiên Hồ hai tay cố định Ghost Rider trong khoảnh khắc mất đi sức mạnh hai tay. Đột nhiên nhấc chân đá vào Ghost Rider chân cong nơi. Đau đớn tựa hồ đã là không tồn tại với Ghost Rider thân thể một loại cảm giác. Quỳ một chân xuống đất sau khi thân thể chủ động phản khúc. Cái kia viên bốc lửa đầu bỗng nhiên hướng sau đập về phía Diệp Thiên Hồ ngực. Bốc lửa đầu không có đụng vào Diệp Thiên Hồ ngực, mà là cùng Diệp Thiên Hồ chửu đánh tới một lần tiếp xúc thân mật. Hai người lực xung kích để Ghost Rider xương cổ ở trong khoảnh khắc bẻ gãy đồng phát ra lanh lảnh. Tiếng rắc rắc, Diệp Thiên Hồ lui về phía sau vài bước cùng Ghost Rider kéo dài khoảng cách. Thuận tiện ở trong lòng cảm thán một hồi này cái đầu cũng thật là cứng. Quần áo phá nát âm thanh ở Diệp Thiên Hồ lui về phía sau đồng thời ở trên người hắn vang lên. Trên người áo khoác ở lực lượng không gian cắt chém dưới vỡ tan thành mảnh vỡ lững lờ hạ xuống. không có để ở hắn áo khoác khuỷu tay bộ phận nhiễm ngọn lửa tiếp tục lan tràn. Không có nóng lòng tiếp tục tấn công. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi xem, chính là như vậy, ta hay là giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng đánh không thắng ta. Ngươi xác định loại này chiến đấu còn có tiếp tục ý nghĩa. Tung Ghost Rider trên người những người có thể thuộc về vì là siêu tự nhiên năng lực. Ở tại hắn một ít ảnh hưởng chiến đấu cơ sở tố chất phương diện. Ghost Rider đối đầu Diệp Thiên Hồ cũng không có ưu thế gì. Sức mạnh, tốc độ, đặc biệt là linh hoạt cùng với kỹ xảo. Diệp Thiên Hồ có thể nói, nếu như cái tên này không phải không đánh chết tồn tại, hắn sớm liền không biết đem đồ vật giết chết bao nhiêu lần. Ghost Rider dùng hành động trả lời Diệp Thiên Hồ vấn đề. Chậm rãi đứng lên, thủy lĩa hở thủ cánh tay trong chớp mắt khôi phục nguyên bản dáng dấp. Đầu máy ăn vào dưới, vốn là bị Diệp Thiên Hồ bẻ gãy xương cốt khôi phục như lúc ban đầu. Giơ tay đem bởi vì xương cổ gãy vỡ mà trước thủy đầu đỡ thẳng. Ghost Rider không nhìn tới Diệp Thiên Hồ, tự nhiên đi tới chính mình ngựa hoang ô tô bên, mở cửa xe, không để ý Diệp Thiên Hồ đánh lén, cúi người từ ô tô bên trong lấy ra một cái thật dài xiềng xích. A, cái tên nhà ngươi, cũng thật là đều mới nhiều nghệ a, cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Hồ nhìn chằm chằm Ghost Rider trong tay xiềng xích nói rằng, vật này, nhưng là Ghost Rider mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí. Không nghĩ tới bởi vì hắn ảnh hưởng, Ghost Rider dĩ nhiên sớm dùng tới loại vũ khí này. Dầm, xiềng xích bị Ghost Rider run tay bỏ qua. Kim loại bên trên bám vào đến từ Ghost Rider lửa địa ngục quăng về phía Diệp Thiên Hồ. Thế như sấm sét, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.